Chiến thần Hào Môn, chương 521, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, anh nợ em một câu yêu thương. Đệ 521 chương, quá tiện nghi rồi. Toàn bộ công ty công nhân đều chỉ biết công ty này chân chính lão bản, họ Giang. Tất cả mọi người kêu Giang tiên sinh, lại không mấy người biết Giang Ninh tên. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ biết là, cái này chân chính lão bản, là người tốt, cho mọi người tăng tiền lương rồi không nói. Trả lại cho một loạt phúc lợi ưu đãi. Vài cái lúc đầu muốn nhảy hãng đồng sự, bây giờ là liều mạng làm việc, chết cũng không muốn ly khai. Vương Vĩ liếc mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Bí thư này, dĩ nhiên cầm Giang Ninh lời nói tới uy hiếp chính mình. Bất quá Giang Ninh hoàn toàn chính xác nói qua lời này. Vương Vĩ tự nhiên được nghe. Anh nợ em một câu yêu thương. Vậy được a, ta đi ra ngoài gặp mặt. Vương Vĩ đứng lên, đi tới bên ngoài. Tần Mục còn quỳ. Anh nợ em một câu yêu thương. Thấy Vương Vĩ đi ra, hắn lập tức muốn đứng lên, có thể hai chân tê dại, trong lúc nhất thời cũng là không đứng lên nổi. Vương Tổng, Vương Tổng, anh nợ em một câu yêu thương. Tần Mục ngượng ngùng cười, khắp khuôn mặt là nịnh nọt, thảo hảo nụ cười. Ta rốt cục nhìn thấy Vương Tổng. Tần thiếu khách khí, ngài nếu không gọi tiểu Vương A, anh nợ em một câu yêu thương. Vương Vĩ cười híp mắt nói. Không dám, không dám, anh nợ em một câu yêu thương. Tần Mục sợ đến sắc mặt trắng bệch. Vương Tổng nói nở nụ cười. Vương Tổng thực sự là quá hài hước. Tần thiếu, trên mặt đất không lạnh sao? Làm sao không phải ngồi a, anh nợ em một câu yêu thương. Vương Vĩ quay đầu nhìn bí thư liếc mắt, giả ý mắng, các ngươi đây là cái gì đạo đãi khách? Không biết Tần thiếu là Thịnh Hải đại danh lừng lẫy nhân vật a, không biết hắn là Cao Thành bằng hữu a, cũng dám như vậy chậm trễ quý khách. Anh nợ em một câu yêu thương. A hát, được rồi, cái kia Cao Thành là ai a, ta đều chưa có nghe nói qua. Rất lợi hại sao? Tần thiếu có thể hay không cho ta dẫn tiến một cái? Tần Mục càng nghe càng sợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Vương Vĩ đây là muốn đùa chơi chết chính mình a, cùng bí thư tiểu thư không quan hệ. Là ta chính mình, là ta mình thích quỳ trên mặt đất. Hóng mát a, anh nợ em một câu yêu thương. Tần Mục vội vàng nói. Hắn hiện tại không dám đắc tội nữa Vương Vĩ. Công ty này bất cứ người nào, hắn đều không dám đắc tội. Cho dù là trước sân khấu cô nương kia, đánh chết hắn đều không dám nói một câu lời quá đáng. Anh nợ em một câu yêu thương. A hát, Tần thiếu có như vậy yêu thích. Vậy ngươi liền quỳ a, ta tan việc. Liền đi trước rồi. Vương Vĩ làm bộ muốn đi. Tần Mục nơi nào còn nhớ được cái khác. Không biết khí lực từ nơi nào tới. Một bà nhào tới rồi đi tới. Ôm Vương Vĩ chân. Khóc lớn không ngừng. Anh nợ em một câu yêu thương. Vương Tổng, ta sai rồi, ta biết sai rồi. Người đại nhân không chấp tiểu nhân, tha cho ta đi, ta thực sự biết lỗi rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta giữ cửa nhóm trả lại cho ngài. Ta không có tư cách sở hữu những thứ này vé vào cửa a. Ta dập đầu cho ngươi. Ta van xin ngài, coi ta là cái rắm đem thả đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Mục ôm Vương Vĩ chân không buông tay. Hắn biết ngày hôm nay Vương Vĩ đi, ngày mai hắn phải từ Thịnh Hải hoàn toàn biến mất. Tần thiếu làm cái gì vậy? Không phải 10 tấm nhóm sao? Ta đã từng nói rồi. Đưa đi nhóm, thu hồi lại tới, khả năng liền không dễ dàng. Tần thiếu nhưng là theo ta xác nhận qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Mục hiện tại thực sự muốn tìm một động chui vào. Ta đã quên trả tiền. Ta là cùng Vương Tổng ngài mua phiếu a, ta đã quên trả tiền a. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Mục động linh cơ một cái. Thỉnh cầu vé vào cửa hành động tìm chết. Nhưng hắn là mua a, ta là qua đây trả tiền. Đúng đúng đúng, ta là qua đây trả tiền a, anh nợ em một câu yêu thương. Vương Vĩ nở nụ cười. Cái này Tần Mục đầu óc ngược lại vẫn coi là cơ linh. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật không? Tần thiếu trí nhớ này không tốt. Nguyên lai là mua phiếu a, ta còn tưởng rằng ngươi là muốn trực tiếp thỉnh cầu đâu. Không phải không phải không phải. Ta là mua phiếu. Ta mua phiếu. Ta lập tức trả tiền. Ta lập tức thì trả tiền. Anh nợ em một câu yêu thương. Vương Vĩ quay đầu nhìn bí thư liếc mắt. Nhìn Tần thiếu vé vào cửa là cái gì giá. Cho hắn kết làm sổ sách. Bí thư tức giận lấy tới nhìn thoáng qua. Đều là VIP tỏa. Một tấm 10 vạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Mục ngược lại hít một hơi khí lạnh. 10 tấm diễn sướng hội vé vào cửa. Phải 1 triệu. Hắn đây mẹ kiếp không phải đoạt sao. Anh nợ em một câu yêu thương. Quá mắc sao. Vương Vĩ nhìn Tần Mục liếc mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Không mắc không mắc. Diệp Khinh Vũ tiểu thư diễn sướng hội. Vẫn là VIP chuyên tỏa. Giá tiền này tiện nghi. Tiện nghi, căn bản là không có cách thể hiện ra Diệp Khinh Vũ tiểu thư ở giới ca hát địa vị a. Tần Mục đầu lắc giống như trống bỏi. Được tăng giá, phải tăng giá, anh nợ em một câu yêu thương. 1 tấm, 200 ngàn, hắn vịn tường đứng lên, vội vã từ trên người móc ra chi phiếu. Bí thư tiểu thư, xin giúp ta cả thẻ. Lập tức cả thẻ, anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.